Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thời học sinh, ai cũng từng một lần gian lận. Mọi người thường hay nói vui với nhau rằng nhất quỷ, nhị ma, thứ ba học trò. Học trò mà chưa từng một lần gian lận thi cử thì không gọi là học trò. Sẽ như thế nào nếu bạn có trong tay một món bảo bối có thể giúp luôn luôn đạt điểm cao và suôn sẻ trên con đường học vấn? Và món đồ đó lại được tổ chức ít thí nghiệm cho ra ngoài xã hội. Tất nhiên, ngoài sự thần kỳ của nó, luôn luôn có mặt trái, thậm chí là cực kỳ đáng sợ. Chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện về thứ đồ quái dị này để hiểu thêm liệu một người sở hữu được nó thì sẽ trở nên như thế nào nhé. Nhân vật chính của chúng ta là một nữ giáo viên trường tiểu học. Cô ấy tên là Uy Na. Mọi người hay gọi Uy Na là cô giáo của học sinh cá biệt, bởi vì trước khi trở thành cô giáo thì cô ấy từng là một học sinh cá biệt, thậm chí là một kẻ dối trá. Vì vậy nên Uy Na rất hiểu tâm lý của những đứa trẻ có cá tính đặc biệt này. Đây chính là cậu bé nghịch ngợm và quậy phá nhất trong lớp mà Uy Na chủ nhiệm. Hôm nay trong giờ kiểm tra, cậu bé đã gian lận và bị Uy Na phát hiện. Tuy nhiên trước sự tra hỏi của Uy Na, cậu bé vẫn một mực chối cãi, bảo rằng mình chỉ để quên cuốn sách dưới hộc bàn, chứ không hề có ý muốn dở tài liệu hay gian lận. Tất nhiên, Uy Na đã nhìn thấy được hành vi gian lận của cậu nhóc, nhưng cô vẫn muốn để cho nó tự nhận lỗi. Nếu chỉ đánh và mắng, thì cậu bé không những không nhìn thấy lỗi sai của mình, thậm chí còn khiến nó trở nên lì lợm hơn. Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu. Gương mặt của Uy Na dần mất đi sự kiên nhẫn. Dù cô có nói thế nào, cậu bé cá biệt kia vẫn không chịu thừa nhận lỗi sai của mình. Bây giờ đang là đầu hè, đa phần giáo viên đi dạy đều mặc áo ngắn tay và váy. Tuy nhiên lúc nào cũng chỉ thấy Uy Na mặc quần dài và áo kín cổ. Đối diện với một cậu nhóc cứng đầu càng khiến cô nóng nực hơn. Uy Na liên tục quát nạt, nhưng mồ hôi vẫn không ngừng đổ xuống. Chắc hẳn các bạn đều đang rất tò mò, không biết vì sao Uy Na lại mặc quần áo như vậy giữa mùa hè. Có thể nói, đó là một câu chuyện dài liên quan đến quá khứ của cô. Và cô không muốn bất kỳ học sinh nào biết đến điều đó, nên luôn cố gắng che giấu. Một hồi lâu sau, cuối cùng cậu bé cũng chịu thừa nhận việc mình gian lận, nhưng gương mặt lại không có một chút hối lỗi, thậm chí còn trách ngược lại cô giáo không công bằng. Vì cũng có một vài bạn gian lận, nhưng tại sao chỉ có mỗi mình cậu bị trách phạt? Uy Na nghe đến đây liền không kìm nén được sự tức giận, đập mạnh tay xuống bàn khiến cậu nhóc giật bắn mình. Đây là lần đầu tiên nó thấy cô giáo hiền lành của mình giận dữ đến vậy. Tuy nhiên sau vài giây nóng giận, Uy Na đã trở về với vẻ hiền lành và điềm đạm của mình. Bất kỳ chuyện gì cô cũng có thể bỏ qua hoặc từ từ giải thích cho tụi nhỏ hiểu. Nhưng chuyện gian lận trong thi cử luôn khiến cô ấy kích động, bởi vì Uy Na không muốn tụi nhỏ sẽ trở thành người giống mình lúc trước. Chúng ta hãy cùng quay ngược về 10 năm trước. Lúc này cô giáo Uy Na của chúng ta vẫn chỉ đang là một học sinh cấp 3. Bản thân của cô là học sinh chăm chỉ và có thành tích nằm trong top của trường. Tuy nhiên Uy Na thì ngược lại, cô ấy không quan tâm quá nhiều đến việc học tập, vì vậy nên thành tích lúc nào cũng ở cuối lớp. Hôm nay cả lớp có bài kiểm tra quan trọng, nhưng Uy Na chẳng muốn ôn tập, thậm chí còn chẳng nhớ đến lời dặn của thầy giáo về bài kiểm tra này. Lý Tình đã nhắc nhở Uy Na nên ôn tập một chút trước khi vào tiết, nhưng thái độ của cô ấy vẫn rất dửng dưng và tự tin nói rằng dù mình có không học chữ nào thì cũng sẽ làm bài được thôi. Nói xong, Uy Na liền quay xuống nhờ bạn nam sinh ngồi dưới. Ngoài Lý Tỉnh xa thì cậu bạn này cũng có thành tích học tập vô cùng tốt, vừa hay lại thích thầm Uy Na. Cứ thế, cậu ta đã bị Uy Na lợi dụng hết lần này đến lần khác. Thường thì sau khi giải xong bài, cậu bạn sẽ ghi tất cả các đáp án vào một tờ giấy nhỏ và truyền lên cho cô. Cứ vậy, Uy Na đã dễ dàng vượt qua nhiều bài kiểm tra mà không cần học một chữ nào. Tuy nhiên, lần này thì ngoại lệ, thầy giáo dạy toán đứng trên bục giảng nhanh chóng phát hiện ra hành động kỳ lạ của hai người họ. Ông thầy này nổi tiếng nghiêm khắc. Sau khi nhìn thấy trường hợp gian lận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net